Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Cay cái nam nhân. Có chút đồ vật, Cao Lê không có mở chân khí của hắn xe. Lần này, hắn lựa chọn xe lừa. Nhưng mà, nho nhỏ xe lừa, y nguyên chân khí băng. Chiếc xe này có rộng rãi to lớn toa xe. Trần xe có một khung 50 ly đường kính máy phóng lựu đạn. Còn có một khung 20 ly đường kính súng bắn tỉa công phá. Hai loại vũ khí đều là đặc biệt định chế gia công ra. Cái trước dùng để đối phó đại lượng dày đặc mục tiêu. Cái sau thì dùng để đối phó trọng giáp mục tiêu. Chiếc xe này quanh thân bị chân khí vải tơ nhện bao khỏa. Có thể ngăn cách ngoại giới đối nội thăm dò. Thậm chí cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên chống đạn tính năng. Làm kéo xe chủ lực. Thần Tuấn con lừa nghĩa bất dung từ. Mà nó nhìn, so trước đó khổ người đại rất nhiều. Nói lên nó khổ người. Chuyện này, phải tòng Thần Tuấn con lừa đi vào Yến Nam thành 3 ngày sau đó nói lên. Lúc kia, Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã ở giữa như keo như sơn. Tắm rửa tại bể tình bên trong, vô luận đi đến nơi nào, đều đủ để làm cho cả Yến Nam thành bên trong tất cả la ngựa con lừa không ngừng ao ước. Tâm trí hướng về, nhưng có một sự kiện, Thần Tuấn con lừa có chút để ý, đó chính là thể trạng. Thần Tuấn con lừa trên bản chất là một đầu con lừa. Mặc dù đã Thần Tuấn phi thường, thậm chí vượt qua đồng dạng ngựa, nhưng tại Thiên Mã trước mặt lại như cũ vẫn là cái đệ đệ. Lại nói Thiên Mã bản thân cũng không phải là mã, mà là long chủng, trời sinh hình thể liền rất lớn, mà lạc ứng đối Tần Đoan Vũ kia vượt qua người cao 2 mét. Thiên nữ các cho Tần Đoan Vũ đầu này Thiên Mã càng là cao lớn dị thường. Người bình thường đứng tại trước mặt nó đều có thể đầy đủ cảm giác được kia áp lực cực lớn. Thần Tuấn con lừa thích Thiên Mã. Đáng tiếc là, thân cao từ đầu đến cuối so Thiên Mã thấp một đầu. Song phương biểu đạt thân mật cắn cắn cổ thời điểm, liền sẽ tương đối khó chịu. Thế là Thần Tuấn con lừa ưỡn nghiêm mặt chạy đến tìm Cao Lê hỗ trợ. Mà Cao Lê dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, liền cho hắn khơi thông kinh mạch, truyền công, nương theo lấy tu vi tăng lên. Lại thêm hàng đêm thêm đồ ăn, Thần Tuấn con lừa thể trạng đột nhiên tăng mạnh, rốt cục vào lúc này, gặp phải Thiên Mã, chiếc này xe bọc thép rất lớn, dứt khoát để Thiên Mã cùng Thần Tuấn con lừa hai cái lôi kéo. Chỉ cần đi theo hai vị thân vương đội xe đằng sau liền tốt. Lúc này Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương, tại trong đội ngũ ương. Cưỡi ngựa song song đi cùng một chỗ. Hai người này trước đây không lâu còn tại khai chiến. Lúc này lại vai sóng vai cùng đi. Phảng phất trước đó chiến tranh chưa hề phát sinh qua. Một đầu con lừa, một đầu Thiên Mã. Lớn như vậy một cái xe. Vậy mà trang một xe nữ hài tử. Cái này Cao Vương gia. Quả thực là cái thú vị người. Nguyễn Duy Vũ dùng sa na ngữ nói với Hà Sai. Con gái của ngươi cũng ở bên trong. Hà Sai nói. Đúng vậy a, nữ nhi của ta gần nhất cùng hắn đại nương Tử Linh Lung quan hệ mật thiết. Từ nàng nơi đó nghe nói không ít Cao Lê chuyện hay việc lạ đâu. Nguyễn Duy Vũ nói. Những việc này, hắn vậy mà đều không dối gạt. Hà Sai có chút ngoài ý muốn. Ước chừng là cảm thấy không có gì đại không được đi. Nguyễn Duy Vũ cười nói. Vậy thật là chính là rất thoải mái một người. Toàn bộ Sa Na là thuộc con gái của ngươi cùng Cao Lê tiếp xúc nhiều nhất. Ngươi cho rằng Cao Lê người này như thế nào? Hà Sai hỏi, cùng ta trước đó nhận biết tất cả người Trung Nguyên đều không giống. Nguyễn Duy Vũ nói, hắn ý nghĩ, ý đồ của hắn, từ khi hắn đi vào Yến Nam thành sở tác hết thảy đều để người không thể lý giải. Ngươi dám tin sao, khi hắn kê biên tài sản Độc Cô Gia Kim Ngân sau đó. Hắn đầu tiên việc cần phải làm, vậy mà là thuê Yến Nam Thành bên trong cư dân trọng chỉnh thành thị. Nhiều như vậy, Kim Ngân, như vậy, quyết đoán, nếu là đổi thành ta, ta là thông suốt không ra. Hà Sai nói, Cao Lê vẫn luôn nói mình là cái thương nhân lợi lớn, như không có bạo lợi, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nguyễn Duy Vũ nói, mặc dù người ta đều biết như thế, thật làm cho người ta móc ra số tiền kia đến, ngươi có thể sao? Hà Sai nói, ta không có ngươi như vậy linh lung tâm, ta chỉ là một giới vũ phu, nếu như không phải nhìn ngươi cùng Cao Lê làm ăn, ta cũng không nghĩ ra sẽ đến cùng hắn làm ăn. Đừng nói là lâu dài, cho dù là trước mắt lợi ích ta đều chưa hẳn có thể đem nắm chặt. Ngươi hỏi ta, còn không bằng hỏi chính ngươi. Nghe hai người này chuyện phiếm, ai có thể nghĩ tới tại trước đây không lâu, bọn hắn song phương lại còn trong chiến tranh. Đây là một đầu đại lộ, 10 phần rộng rãi, bởi vì lâu dài thông thương, mặt đường cũng ép rất thực. Đáng tiếc là, gần nhất liên miên tiểu vũ, ven đường hơi có vẻ vũng bùn, nhớ lại Bình Dương thành kia gần như bất kể đại giới con đường. Hai vị thân vương trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút ao ước. Nhưng mà, hâm mộ thì hâm mộ. Dù sao bọn hắn là tuyệt đối thông suốt không ra đi như thế nào nhiều bạc tới sửa đường. Hai người vốn cũng không phải là bằng hữu, cộng đồng chủ đề không nhiều. Hàn huyên một hồi, song phương trầm mặc xuống. Có thể hai người sánh vai cùng, trầm mặc lại hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi nói, mẫu thân thật có thể mượn nhờ Cao Lê tay, diệt trừ những cái kia không nghe lời hài tử sao? Nguyễn Duy Vũ đầu tiên tìm tới chủ đề hỏi. Hà Sai nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, ngươi nghĩ lôi kéo ta? Nguyễn Duy Vũ cười nói, ngươi tín ngưỡng mẫu thân tất nhiên không có việc gì, ngươi lại có gì có thể lo lắng? Hà Sai nói, việc này ta không phải ta có thể quyết định. Kia Cao Lê tính tình, ai có thể đọc hiểu? Nguyễn Duy Vũ lại quay đầu nhìn xem kia xe bọc thép. Thở dài, mẫu thân chân chính ý nghĩ, lại có ai có thể hiểu đâu? Lúc này, trong xe, Nhã Nhã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngồi xổm ở vũ khí đứng lên. Sờ sờ cái này đụng chút kia, một mặt mong đợi nhìn qua chung quanh hoang dã. Kỳ thật cách nơi này không xa, liền có nhất tòa Sa Na thành nhỏ, tên là Rộng Thuận Thành. Rộng Thuận Thành trung phần lớn là đến từ Sa Na tiểu thương, cũng coi là dựa vào xuất nhập cảng mậu dịch tạo dựng lên thành thị. Nhã Nhã lẩm bẩm nói, làm sao chả à nha, có ai không? Mau chạy tới người a, lại không người tới cũng nhanh đến Rộng Thuận a. Tần Tô Nghiên ở phía dưới cười nói, liền xem như người tới cũng không thể để ngươi dùng tới mặt vũ khí a. Tạo những vũ khí này nhiều phiền phức. Nhã Nhã bá duỗi ra một ngón tay, một phát, liền để cho ta tới một phát. Chỉ cần ta đến một phát ta như vậy sinh không tiếc. Tần Tô Nghiên nói, nhân sinh của ngươi thật đúng là giá rẻ a. Nhã Nhã nói, ngươi biết cái gì, chủ nhân nói qua, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Tần Tô Nghiên lại muốn nói cái gì cãi lại. Tần Đoan Vũ nhẹ nhàng giật giật Tần Tô Nghiên vạt áo, thấp giọng nói, tỷ tỷ, vẫn là không được ầm ĩ đỡ đi. Đây là Tần Đoan Vũ lần thứ nhất tham gia loại này tập thể hoạt động, nàng có chút không quá thích ứng loại này cãi nhau hoàn cảnh. Năm đó ở Thiên Nữ Các, các nàng chính là quy củ. Hiện tại đi vào Cao Lê bên này, nhân gia Cao Lê thân là vương gia, địa vị tôn sùng, như vậy ầm ĩ, không có chút nào quy củ, chung quy không dễ nhìn. Tần Tô Nghiên hì hì cười nói, không có việc gì, ta đông gia nói, chúng ta xí nghiệp văn hóa chính là như vậy, ngươi đừng lo lắng. Lúc này Cao Lê đâu? Hắn đang nằm tại Linh Lung trên đùi bổ hồi lung giác. Mà Linh Lung thì lôi kéo Nguyễn Tô Nhã trò chuyện nàng trước kia trên giang hồ sông sáo sự tình. Giờ này khắc này, Tần Đoan Vũ có chút không biết rõ. Cái này nhìn như thế lỏng lẻo một đám người. đến tột cùng là như thế nào từng bước một biến thành hôm nay cường đại như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Cao Lê nhân cách mị lực sao? Hoặc là cái kia ngay tại chậm rãi cọ lấy linh lung bắp đùi nam nhân? Có chút cái gì những vật khác? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?